Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 2 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh sau đó, ba người liền đến trước cửa khách sạn lớn Giang Châu. Ba người xuống xe liền đi thẳng đến tụ hiền sảnh. Bên trong tụ hiền sảnh đã sớm có 6-7 vị nam nữ khí thế bất phàm ngồi ở đó. Quần áo ăn mặc rất đắt tiền nhưng lại không mất vẻ trang trọng. Giờ khác Lăng Tiêu bước vào tụ hiền sảnh, 7 người đồng thời đứng dậy, phân ra hai bên trực tiếp đi đến trước mặt Lăng Tiêu, cùng nhau cúi chào. Giang Thành Hoa Hồng Đen, Giang Châu Trương Đạo Sơ, Giang Lâm Đường Giáng Trần. Bái kiến thiếu chủ. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, từng bước một trực tiếp đi qua mọi người. Ngồi vào chỗ cao nhất trong tụ hiền sảnh, hai người Minh Thừa cùng Tú Nhi liền đứng ở hai bên. Cho đến khi hắn đi qua, mọi người vừa rồi mới dám ngồi thẳng lên, len lén liếc liếc nhìn một chút khuôn mặt của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu yên ổn ổn định chỗ ngồi, hai đầu lông mày nhíu lại, một cỗ khí thế chậm rãi đè xuống, giống như đế vương buông xuống, làm cho trong lòng của mọi người hâm mộ. Các vị đều là người nói chuyện của các nơi tại Giang Châu, đi theo Quỷ Cốc nhiều năm, cũng coi như là tiền bối của ta ở trong tông môn. Nhiều năm qua, các vị vì Quỷ Cốc cống nạp không ít tiền tài. Lăng Tiêu ở đây cảm ơn các vị. Thiếu chủ nghiêm trọng, nếu không có Quỷ Cốc chống đỡ, chúng tôi cũng không có khả năng có địa vị như hôm nay. Vì Quỷ Cốc đóng góp sức lực là bổn phận của chúng tôi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Các vị có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng lần này tới Giang Châu. Thứ nhất, bởi vì Giang Châu là quê hương của ta. Thứ hai, là vì tiếp nhận Giang Châu. Từ nay về sau, Giang Châu là địa bàn của Quỷ Cốc. Mọi người nghe vậy, liền trong lòng đều vui mừng. Các châu tại Hoa Hạ đều có phụ thuộc, nhưng cũng không phải toàn bộ. Giang Châu tiếp giáp Giang Nam có nhiều mảnh đất màu mỡ, lại không có một vị chủ nhân chân chính. Mọi người ở chỗ này, tuy tại các nơi ở Giang Châu làm ăn không tệ, nhưng ở tại nơi này liền có các gia tộc giàu có thiết lập những quy tắc, quá nhiều sự trói buộc. Thế nhưng nếu như Giang Châu được Quỷ Cốc tiếp nhận, không nói đến bọn họ đều là đệ tử ngoại môn của Quỷ Cốc, nhưng cũng có thể từ nay về sau triệt để thẳng tắp cái eo mà đi ngang. Một phương diện khác, Quỷ Cốc muốn quản lý Giang Châu, bọn họ cũng sẽ là những người đầu tiên đồng ý. Mấy nhà chúng tôi tại Giang Châu đều là kinh doanh mấy trăm năm, ngày đêm liền chờ đến ngày này. Cung chúc thiếu chủ, sớm ngày đoạt được Giang Châu. Lăng Tiêu gật gật đầu. Trước đó tháng 3, ta tiếp nhận Long Tổ của Hoa Hạ Long Cấp cho một chức vị, xem như là một trong những thiếu tướng của Long Tổ. Từ nay về sau, các vị làm việc tại Giang Châu, nếu là bị cái gì ngăn trở, có thể báo tên tuổi của ta. Sắc mặt của mọi người đều đại biến. Hít Hà thiếu chủ tuổi còn trẻ đã trở thành thiếu tướng, thật sự là không tầm thường a. Tôi nghe nói, trong chốn võ lâm các đại môn phái, chỉ có rất ít thiên tài có thể đạt được quân hàm thiếu tướng của Long Tổ. Yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, Hoa Hạ 5.000 năm. Đến bây giờ cũng bất quá có 100 người thu được quân hàm thiếu tướng của Long Tổ. Nghĩ không ra được bây giờ thiếu chủ cũng đã nhận được quân hàm thiếu tướng. Xem ra Quỷ Cốc nuốt chửng Giang Châu ở trong tầm tay. Minh Thừa nhìn thấy mọi người nghị luận ầm ĩ, không khỏi trợn trắng mắt. Các ngươi hiểu được cái quái gì? Thiếu chủ nào chỉ là thành thiếu tướng? Ngài ấy đã phá vỡ ghi chép của lịch sử, trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất. Không chỉ có như thế, ngày ấy càng là trở thành một trong tứ thiếu của võ lâm. Võ lâm tứ thiếu hiểu không? Cũng là một người trầu bò nhất bên trong hơn 100 tên thiếu tướng Long Tổ. Hít hà. Ở trong tim tất cả mọi người co thắt lại, một lần nữa cùng nhau nhìn về phía thiếu niên. Lúc này trong thâm tâm của mọi người đều kính sợ. Ở trên mặt của Lăng Tiêu không biểu hiện sự sợ hãi, ngược lại hiện ra sự trầm ổn viễn siêu ở độ tuổi này của hắn. Nhìn thấy hết những chuyện vui buồn, hiểu hết lòng người ấm lạnh của nhân gian, Lăng Tiêu sớm đã không phải là người bình thường. Thiếu chủ vinh dự nhận lấy quân hàm thiếu tướng, vinh thăng một trong tứ thiếu của võ lâm, chúng tôi cần phải mở tiệc chúc mừng, thay thiếu chủ mời khách, không bằng thiếu chủ cho chúng tôi vài phút, để cho chúng tôi đi chuẩn bị một phen. Lăng Tiêu nhấc nhấc tay, không cần vội, sau khi ta cầm xuống được Giang Châu rồi hẳn làm. Bất quá tối nay ngược lại là có một chuyện, ta sớm muốn làm một chút. Dứt lời, hắn vung tay lên. Tú Nhi lập tức đưa cho hắn một phần tư liệu. Lăng Tiêu nhận lấy, hắn vẫn chưa nhìn tư liệu, chỉ là nhìn lướt qua tất cả mọi người. Năm ngoái, các vị cống nạp cho quỷ cốc tất cả hơn 30 tỷ, bình quân mỗi người hơn 4 tỷ. Đúng là không tệ, nhưng có một nhà, chỉ có tiến cống 500 triệu. Lý Tướng Hiền, ngươi không muốn giải thích một chút sao? Ở trong 7 người, có một người mập mạp đeo kính không nói hai lời, lập tức tiến lên quỳ bái trên mặt đất. Thiếu chủ Minh Giám, việc buôn bán năm ngoái của thuộc hạ bị đả kích lớn, bước đi liên tục khó khăn, vẫn là dựa vào mấy vị người nói chuyện khác trợ giúp, mới miễn cưỡng tránh thoát cửa ải khó khăn, cho nên mới có thể chỉ có tiến cống 500 triệu. Bất quá thiếu chủ yên tâm, năm nay việc buôn bán của thuộc hạ đi ngược dòng nước, cuối năm nay thuộc hạ nhất định sẽ bổ sung cho năm ngoái. Vậy sao? Lăng Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, liền nhìn thấy tâm lý của Lý Tướng Hiền đang hoảng sợ. Nếu là đến cuối năm Lý Tổng chạy mất, không biết vài tỷ này, ta nên tìm ai để đòi? Mí mắt của Lý Tướng Hiền hơi nhấp nháy. Động tác này của hắn rất tinh tế, nhưng cũng không có thoát khỏi ánh mắt của Lăng Tiêu. Chỉ là hắn giấu giếm rất tốt, một mặt ngây thơ hỏi, thiếu chủ, ngài đây là ý gì? Thuộc hạ không hiểu ý tứ của thiếu chủ. Lão Hồ Ly, Minh Thừa trợn trắng mắt, nhỏ giọng chửi mắng một tiếng. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng. Có những lúc cũng không nên cảm thấy chính mình quá thông minh, lại cho rằng người khác là kẻ ngốc. Sắc mặt của Lý Tướng Hiền chợt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Đến tột cùng thiếu chủ muốn nói điều gì? Lăng Tiêu đem tài liệu trong tay, ném ở trước mặt hắn. Một tháng, ngươi cùng người của Trầm gia Tây Bắc gặp mặt, ngươi cùng đối phương sống phóng túng, vẹn vẹn một đêm thì tiêu phí hơn 100 triệu. Nghe Lăng Tiêu nói, tâm lý của Lý Tướng Hiền chợt dao động. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Ánh mắt của hắn lúc này không chấn định như lúc nãy. Lý Tổng, ngươi cũng đừng nói với ta, đây là chiêu đãi khách hàng. Ánh mắt của Lý Tướng Hiền có chút né tránh. Thuộc hạ chỉ là nói chuyện làm ăn mà thôi. Còn việc tiền tổn thất là bởi vì đêm đó đánh cược nhỏ, thua không ít. Tháng 2, ngươi sai người đóng giả ngươi ở tại công ty. Trong đêm lái xe đi Tây Bắc, bí mật gặp mặt Trầm gia, đến trời sáng mới trở về. Ngươi lại giải thích như thế nào? Lý Tướng Hiền đã là mồ hôi rơi như mưa. Hắn thở phào một hơi, chậm rãi đứng dậy. Lông mày xinh đẹp của Tú Nhi dựng lên liền quát. Không có phép tắc. Thiếu chủ còn chưa cho phép ngươi đứng lên. Ai cho ngươi lá gan để ngươi đứng lên? Lý Tướng Hiền cười ha hả. Đều đến lúc này, mọi người cũng đừng đồng trò cho người nhìn nữa. Không sai, ta đích xác là bí mật gặp mặt Trầm gia. Nhưng thì tính sao? Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Dưa hái sớm chưa chắc đã ngọt. Những năm này Lý gia của ta đã cống nạp cho quỷ cốc kiếm nhiều như vậy. Quỷ cốc các ngươi cũng chớ quá mức. Vỗ lễ. Tú Nhi lần nữa nổi giận quát. Nàng lập tức liền muốn đứng lên xuất thủ đánh đập Lý Tướng Hiền một lúc. Nhưng Lăng Tiêu khẽ nhất tay một cái. Nàng lại lập tức lui trở về. Ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Lý Tướng Hiền. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Quỷ cốc không đối xử tệ bạc với ngươi. Vì sao phản ta? Lý Tướng Hiền cười lạnh. Nói, thật sự quỷ cốc đối xử với ta không tệ, nhưng đáng tiếc người đều có chí riêng. Nhìn chung 108 phái trên giang hồ, từ ngàn năm đến nay, cái nào không phải liều mạng đoạt địa bàn, phát triển lớn mạnh thực lực của mình. Quỷ cốc mặc dù không phải môn phái đứng đầu võ lâm, nhưng lại là một trong 3 môn phái lớn thần bí nhất trong chốn võ lâm. Rõ ràng có thực lực, nhưng lại vẫn cứ muốn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bộ dáng không thể phát triển mạnh được. Người như Lý Mỗ ta, lòng dạ nhiệt huyết sôi sục, thực sự không muốn cùng quỷ cốc cả ngày co đầu rút cổ, giống như hòa thượng suốt ngày ăn chay niệm Phật. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, Minh Thừa tiễn hắn một đoạn. Minh Thừa cười hắc hắc, xoa quyền đi xuống. Sắc mặt Lý Tướng Hiền kinh hãi. Này, ngươi muốn làm gì, Lăng Tiêu? Lý gia ta nhiều năm cống hiến nhiều cho quỷ cốc các ngươi như vậy. Ngươi ghế ta có còn nghĩ đến một chút đạo lý giang hồ hay không? Mặc cho Lý Tướng Hiền quát lớn, Lăng Tiêu cũng sẽ không phản ứng đến hắn. Người phản ta, ghế không tha. Rất nhanh, hắn liền bị kéo đi cho đến khi không tiếng còn thở nữa. Còn lại 6 vị người nói chuyện, tất cả đều bị dọa đến run rẩy. Giá trị con người của Lý Tướng Hiền đến mấy chục tỷ, nhưng tại nơi này của Lăng Tiêu, cũng chỉ giống như một con kiến hôi mà thôi. Mấy người bọn hắn tuy nhiều nhưng chỉ mạnh hơn một chút so với một bầy kiến hôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mọi người một chút. Các vị không cần sợ hãi. Lý Tướng Hiền chính mình muốn chết, không liên quan đến các ngươi. Mọi người thở dài một hơi, nhưng một giây sau, Lăng Tiêu nói thêm một câu lại lần nữa để trong lòng bọn hắn không mấy vui vẻ. Ngay ở chỗ này, ta muốn nói một chuyện cho rõ ràng. Vinh quang của các vị cùng tài phú đều là quỷ cốc cho. Làm chó việc đầu tiên cũng là trọng yếu nhất là phải học được trung thành. Không nên tùy tiện nghi vấn chủ nhân. Mọi người cùng nhau quỳ xuống. Thiếu chủ nói có lý. Chúng ta tuyệt sẽ không phản bội quỷ cốc. Mong rằng thiếu chủ minh giám. Lăng Tiêu gật gật đầu. Chuyện này đã qua. Cứ cho nó qua đi. Các vị tại các nơi ở Giang Châu kinh doanh nhiều năm. Làm sao để giữ vững Giang Châu? Các vị cần phải tự suy nghĩ lấy a. Giang Châu Trương Đạo Sơ lập tức tiến lên chắp tay. Thiếu chủ, Từ Gia Giang Châu chính là đầu lĩnh của Giang Châu. Thuộc hạ thuộc Từ Gia Đông Đảo, tại Giang Châu cũng được nhiều người ủng hộ. Nếu như thiếu chủ có thể hàng phục người này, lấy Giang Châu dễ như trở bàn tay. Từ Gia. Lăng Tiêu trầm tư một lát. Hắn ở nơi nào? Hồi thiếu chủ. Mấy ngày nay Từ Gia mấy ngày nay không ở tại Giang Châu, tựa hồ, cũng đi Tây Bắc. Lời vừa nói ra, lúc này bầu không khí bên trong tụ hiền sảnh có chút khác biệt. Lại là không động sao, có chút thú vị, đợi hắn trở về, trước tiên thông báo ta. Tuân mệnh, tất cả giải tán đi, thời điểm cầm xuống Giang Châu, ta lại mời các vị ăn mừng. Chúc thiếu chủ sống thọ ngang trời đất, con đường thành tựu thành công. Mọi người cung tiễn Lăng Tiêu rời đi, nhưng khi đến cửa chính, Hoa Hồng Đen tiến lên hơi hơi cúi người chào hỏi nhỏ. Thiếu chủ thật vất vả đến Giang Châu một chuyến. Thuộc hạ cũng chưa có chiêu đãi tốt cho thiếu chủ. Tối nay thiếu chủ nếu là không có chuyện gì, có thể hay không đi đến Giang Thành, đến chỗ của thuộc hạ giải trí một lúc. Giang Thành sao? Lăng Tiêu tự lẩm bẩm một câu. Cũng được. Hoa Hồng Đen vui vẻ, vội vàng cười nói. Thiếu chủ, thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị xe cho ngài. Đi đi. Vâng. Rất nhanh, Hoa Hồng Đen mang đến một chiếc Alpha. Xe này chỉ là Toyota minivan, không tính là quá đắt tiền, nhưng tại Hoa Hạ cũng coi như là xa xỉ. Vật dụng ở trên xe không thiếu gì cả. Hoa Hồng Đen rót một chén rượu vang đỏ cho Lăng Tiêu. Thiếu chủ, rượu vang đỏ này là thuộc hạ đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Tất cả có hai bình, một bình trước đó đã tiến cống cho ngài. Lăng Tiêu gật gật đầu. Trước đó có dùng thử, coi như cô có lòng. Đa tạ thiếu chủ khích lệ. Đây là việc mà thuộc hạ nên làm. Dừng một chút, nàng len lén liếc nhìn Lăng Tiêu. Gương mặt đẹp trai kia, khí thế mạnh mẽ cũng làm cho nàng là một nữ nhân mạnh mẽ cũng không nhịn được khuôn mặt bỏ rừng giống như bị phát sốt. Lăng Tiêu đẹp trai là độc nhất vô nhị, cũng không phải những người con trai khác có thể so sánh. Thiếu chủ, thuộc hạ có một chuyện không hiểu. Không biết thiếu chủ có thể giải thích cho thuộc hạ hay không? Nói. Quỷ cốc chúng ta tuy không lẫn vào thế tục, nhưng nếu luận về thực lực, ở trên giang hồ cũng là chưa có địch thủ. Vì cái gì? Lý Tướng Hiền còn muốn đi thông đồng với Không Động Phái. Ta nghĩ, hẳn không phải là Lý Tướng Hiền chủ động thông đồng với Không Động, mà chính là Không Động cho Lý Tướng Hiền đầy đủ lợi ích, để hắn đỏ mắt đến điên cuồng, không tiếc mạo hiểm phản bội quỷ cốc. Thế nhưng là, Không Động Phái vì cái gì phải làm như vậy? Bọn họ chẳng lẽ không sợ quỷ cốc chúng ta sao? Lăng Tiêu uống một ngụm rượu vang đỏ. Minh Thừa thì là cười hắc hắc. Tà Tiếu trả lời. Người biết cái gì? Thiếu chủ của Không Động là Diệp Cô Thiên. Cùng với thiếu chủ của chúng ta đều là thiếu tướng của Long Tổ. Bất quá nha. Trước đó hắn cũng là một trong tứ thiếu của Võ Lâm. Nhưng bởi vì thiếu chủ của chúng ta leo lên cho nên được mọi người phong làm một trong tứ thiếu. Cũng vì đó vị trí của Diệp Cô Thiên cũng bị xóa bỏ. Hiện tại Diệp Cô Thiên rất hận thiếu chủ nhà chúng ta, hận đến hàm răng ngứa. Tự nhiên sẽ cũng hận lên với quỷ cốc. Thì ra là thế. Nghĩ không ra được Diệp Cô Thiên vậy còn quá hẹp hòi. Danh hào Võ Lâm tứ thiếu. Toàn là bằng thủ đoạn tranh đoạt. Hắn không có cái bản lãnh kia thì thôi đi. Vậy mà vẫn còn ở trong bóng tối dở ra mấy cái thủ đoạn nho nhỏ này. Minh Thừa lại lần nữa mỉm cười. Cô gái nhỏ lại nói sai rồi, không phải hắn hẹp hòi mà là thiếu chủ của chúng ta quá mức yêu nghiệt. Những người khác đều là thuở nhỏ tập võ. Người đoán thiếu chủ nhà chúng ta từ một người bình thường trở thành thiếu tướng, tiến giai võ lâm tứ thiếu, bỏ ra bao lâu? Bao lâu? 3 năm. Hít hà. Trong nháy mắt con ngươi của Hoa Hồng đen co rụt lại. Thời gian 3 năm, từ một người bình thường tu luyện đến loại trình trạng như hôm nay, ông trời ơi, tên này còn là người sao? Thiếu chủ đúng là thần nhân vậy đó. Giá lâm ở Giang Thành cũng phải chiếu sáng rạng rỡ. Minh Thừa làm xấu cười một tiếng. Chiếu sáng rạng rỡ thì không nhìn thấy. Ngược lại máu chảy thành sông lại là sự thật. Lông mày xinh đẹp của Hoa Hồng đen hơi nhíu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai tay của Minh Thừa thả ở sau ót, một mặt hưởng thụ bảo. Hôm trước tại Giang Thành, ghế người thật là thoải mái quá đi. Thêm một lần nữa, con ngươi của Hoa Hồng đen lại co rụt lại. Chẳng lẽ, Giang Thành Trần gia? Không sai, lão già chết tiệt kia hại chết cha mẹ của thiếu chủ. Chết chưa hết tội. Hại. Nghe đến đó, Hoa Hồng đen liền gắt gao che miệng, một đôi mắt đẹp trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Lúc này, nàng đã đoán được thân phận thật của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hung hăng trừng mắt liếc Minh Thừa một chút. Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành người câm. Minh Thừa xấu hổ cười một tiếng, sờ lên cái mũi, không mở miệng nói chuyện nữa. Xe rất nhanh chạy đến Giang Thành, thẳng đến hội sở Hoa Hồng đen. Hội sở này tuy không lớn nhưng cũng 7 tầng lầu. Có thể chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng hoàn mỹ. Sàn nhảy, KTV, quầy rượu, tắm rửa các loại, không thiếu gì cả. Thiếu chủ, hội sở này của thuộc hạ tuy tại Giang Châu chưa có xếp hạng tên tuổi gì, nhưng tại Giang Thành cũng coi là một nơi độc nhất. Hy vọng thiếu chủ có thể giải trí vui vẻ. Lăng Tiêu gật gật đầu, cùng mọi người tiến vào hội sở. Các ngươi đi lên trước, ta đi nhà vệ sinh một chuyến. Vâng thiếu chủ. Vậy chúng thuộc hạ ở đại sảnh đợi ngài. Không cần, các ngươi đi trước đi. Một lúc nữa ta sẽ lên. Vâng. Mọi người lên lầu. Lăng Tiêu đi đến hướng nhà vệ sinh. Tại cửa phòng rửa tay, ở một chỗ tối có một nam tử đang ôm một cô gái. Hắn dùng cả tay chân sàm sỡ cô nàng. Nhìn mặt mũi của cô gái còn rất non nớt. Không giống như là loại con gái từng trải qua bụi trần tại bên trong hội sở này. Cô gái này giống như rất sợ hãi. Nàng chỉ dám lấy tay ngăn cản người đàn ông đó, nhưng lại không dám tùy ý chọc giận người đàn ông trước mắt. Đỗ Tổng, đừng như vậy. Ha ha, Tiểu Tuyết, đừng kháng cự làm cái gì. Đỗ ca ta thích cô rất lâu rồi đấy. Đỗ Tổng, tôi chỉ là một nhân viên phục vụ mà thôi. Tôi không muốn làm chuyện này. Xin ông tha cho tôi đi mà. Không phải là muốn nhiều tiền sao? Không phải chuyện lớn gì cả. Cô cùng ta ngủ một đêm. Đỗ ca cho cô 2.000 đồng tiền boa. Đỗ Tổng, thật không được. Van cầu ông mà. Tôi chỉ là kiếm chút tiền để chữa bệnh cho mẹ của tôi thôi. Tôi vẫn là một học sinh. Tôi van cầu ông bỏ qua cho tôi đi. Cô gái giãy giụa mãi rốt cuộc cũng chọc giận Đỗ Tổng. Hắn đưa tay lên tát mạnh vào mặt của cô gái, làm cô gái ngã xuống mặt đất. Nửa bên khuôn mặt của cô gái bị sưng vù lên, lỗ mũi cũng chảy ra máu, lỗ tai bị cú đánh mạnh làm choáng váng, ánh mắt nàng có chút bất lực cùng xấu hổ. Mẹ nó, cái thứ con gái đỉ điếm này, đã tới loại địa phương này mày còn muốn giả thanh cao với tao hả? Mày thì tính là cái gì? Một đứa con gái nghèo hèn, tao muốn chơi mày thì chơi mày, mày chạy đi được sao? Buổi tối hôm nay, tao không làm mày ở trên giường không kêu rên là không được. Đứng lên cho tao ngay. Hắn không chút do dự nắm lấy tóc của cô gái, kéo mạnh về phía căn phòng bên cạnh. Cô gái bị dọa đến gào khóc. Ánh mắt của nàng nhìn thấy Lăng Tiêu, vội vàng cầu khẩn hét lên. Tiên sinh, mau cứu tôi. Van cầu ngài mau cứu tôi. Ô ô ô. Nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng cùng sợ hãi của cô gái, làm Lăng Tiêu nhíu mày. Trong lúc hoảng hốt, hắn dường như thấy được hình ảnh của 3 năm trước đây. Một bé trai bất lực không ngừng quỳ xuống đất dập đầu. Van cầu các ngươi, tha co cha mẹ của tôi đi. Các ngươi muốn ghế thì ghế tôi đi. Không nên làm bị thương cha mẹ của tôi mà. Ô ô ô. Lúc Đỗ Tổng kéo cô gái đi ngang qua, Lăng Tiêu giống như bị quỷ thần xui khiến duỗi thẳng cánh tay của mình ra ngăn cản Đỗ Tổng. Làm việc lưu một đường, đừng khi dễ người nghèo. Ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Tổng nhìn hắn một cái. Mày lại là thứ gì đây? Cút sang một bên cho tao. Chuyện của tao đến lượt mày quản hả? Ánh mắt của Lăng Tiêu trở nên lạnh lùng. Tôi cho ông 3 giây đồng hồ để xin lỗi. còn có thể sống sót. Còn mẹ mày cút. Khi chữ cút còn cũng chưa nói ra miệng, Lăng Tiêu trực tiếp tát mạnh một cú. Cú tát mạnh này của Lăng Tiêu làm cho cả thân hình của Đỗ Tổng bay ra ngoài. Oanh! Đỗ Tổng liên tiếp lăn lộn trên mặt đất, liên tục kêu gào thảm thiết. Mặt của tôi, nhóc con mày dám đánh tao. Mày nhất định phải chết. Mày có biết tao là ai hay không hả? Tao nói cho mày, tao chỉ tùy tiện liền có thể kêu một đám người đến đánh gãy tay chân của mày. Ngay bây giờ mày lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho tao. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt gằn giọng. Ngươi bây giờ quỳ xuống nói lời xin lỗi. Ta lưu cho ngươi được toàn thây. Được lắm, vẫn còn mạnh miệng lắm. Được rồi, nhóc con mày chờ đó cho tao. Có gan liền đừng chạy. Hiện tại tao liền đi gọi người. Nói xong, Đỗ Tổng nhanh chóng chạy về hướng đại sảnh. Lăng Tiêu cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn rõ ràng đối phương sẽ còn trở lại. Cô gái tên Tiểu Tuyết này từ dưới đất đứng lên. Nàng nắm lấy cánh tay của Lăng Tiêu vội vàng hô. Tiên sinh, cảm ơn ngài đã cứu tôi. Ngài chạy mau đi, ngài đánh Đỗ Tổng. Hắn sẽ không bỏ qua ngài đâu. Đỗ Tổng có quen biết với Liễu Thanh. Tên Liễu Thanh này là thủ hạ đắc lực của Hoa Hồng Đen. Ở nơi này, hắn có ghế người cũng không bị gì cả. Sắc mặt của Lăng Tiêu lạnh nhạt, rút tay khỏi tay của cô gái. Không cần. Nói xong, hắn liền tự mình đi vào trong toilet. Tiểu Tuyết tức tối dậm chân xuống đất một cái. Chuyện này không tốt rồi. Hắn không đi chắc chắn sẽ bị Liễu Thanh cùng Đỗ Tổng ghế. Không được. Hắn là vì mình mới bị liên lụy. Mình không thể bỏ mặc không quan tâm. Mình phải nhanh đi tìm Hồng Tỷ. Để cho nàng đi dàn xếp mới được. Sau một lát, Lăng Tiêu từ nhà vệ sinh đi ra. Hắn rửa tay ngay tại bồn rửa tay bên cạnh. Lúc này thì có một đám người khí thế hung hăng hướng về phía hắn đi tới. Thanh ca, chính là hắn, mẹ nó. Không chỉ có làm hư chuyện tốt của tôi, còn tát tôi một cái nữa. Hắn còn muốn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi hắn. Nếu tôi không làm theo lời hắn thì hắn định ghế tôi nữa đấy. Liễu Thanh hừ nhẹ một tiếng, hai tay đặt sau lưng, đi về phía trước hai bước. Hắn là một người có thân hình cao gầy, trong mắt có chút sưng vù, hơi thở có chút suy yếu, là điển hình của loại người nghiện rượu. Đôi mắt kia của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nhóc con, mày cũng to gan a, cũng dám tại hội sở Hoa Hồng Đen chúng ta gây rối, mày chán thở rồi sao? Lăng Tiêu cũng không nhìn hắn một chút, một bên rửa tay, một bên đạm mạc gằn giọng. Nếu Hoa Hồng Đen biết ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có tin hay không nàng sẽ lột da của ngươi khi ngươi vẫn còn đang sống? Liễu Thanh sững sờ, chợt sắc mặt âm trầm xuống. Mày cùng bà chủ của chúng tao có quan hệ gì? Lăng Tiêu đóng lại vòi nước, vận chuyển chân khí. Những giọt nước ở trên tay của hắn được sấy khô. Hai tay của hắn đặt sau lưng, lúc này mới trực tiếp đối mặt với Liễu Thanh. Ngươi không có tư cách biết. Liễu Thanh giận tím mặt. Mẹ kiếp, mày cho rằng tao là kẻ ngu hả? Tại Hoa Hồng Đen gây rối, còn dám dùng tên của bà chủ chúng tao, cáo mượn oai hổ. Mày hôm nay nhất định phải chết. Người đâu? Đánh gãy tay chân của nó cho ta. Vâng. Mọi người vừa muốn tiến lên, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Khoan đã. Liễu Thanh quay đầu nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày. Hồng Tỷ, đây là ý gì? Hồng Tỷ tuổi chừng 30, mặt trái xoan, tóc cuộn lại, mặc một bộ áo dài màu xanh da trời. Một bên váy được cắt đến tận đùi, 10 phần quyến rũ. Nghe Liễu Thanh nói, nàng uốn éo, cười híp mắt đi tới. Liễu ca, cho tôi một chút mặt mũi, tha cho hắn một mạng có được hay không? Liễu Thanh nhíu mày. Hồng Tỷ, tên này thế nhưng là gây rối tệ bàn Hoa Hồng Đen chúng ta, còn dám lấy tên tuổi của bà chủ để phách lối. Tỷ, khẳng định muốn cứu hắn. Hồng Tỷ hé miệng cười một tiếng, khẽ nói. Hắn là vì cứu thủ hạ của tôi. Tôi nghĩ tôi cũng không có lý do gì không cứu hắn. Hy vọng Thanh ca có thể nể mặt tôi một chút. Ha ha, mặt mũi của Hồng Tỷ rất đáng tiền sao? Nhất thời ngón tay của Hồng Tỷ nhẹ nhàng sờ chiếc nhẫn được đeo ở trên ngón tay, cười nhạt một tiếng. Cùng so sánh với Thanh ca, mặt mũi của tôi tự nhiên là không đáng giá mấy đồng tiền. Bất quá mọi người dù sao cũng là thủ hạ của Hoa Hồng Tỷ. Cũng sẽ có lúc Thanh ca cần đến tôi nha. Đỗ Tổng giận dữ hét. Liễu Thanh, không thể dễ dàng đáp ứng nàng. Nếu không thì mặt mũi của ta để ở chỗ nào hả? Liễu Thanh vỗ vỗ bả vai của Đỗ Tổng, an ủi.

Đây chính là ngươi ép ta, không nên trách ta. Dứt lời, hắn quay người một chân đạp ra ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, so với người bình thường còn mau lẹ hơn rất nhiều. Một chân đạp trúng một tên bảo vệ sòng bại. Lập tức tên bảo vệ này liền bị đạp bay xa hơn 10 mét. Sau đó, hắn nhảy lên một cái, nhào vào trong đám người. Hắn giống như hổ lạc vào bầy dê, đấm hết bên phải liền đến bên trái. Từng nắm đấm của hắn được tung ra với tốc độ khủng khiếp. Trong lúc nhất thời, những tiếng kêu rên thảm thiết liên tục vang lên. Mỗi một giây đều có 2-3 tên bảo vệ ngã xuống. Nhưng Tần Lãng lại càng đánh càng hăng. Những tên bảo vệ này liền đến góc áo của hắn cũng không chạm vào được. Ha ha ha ha, một đám người vô dụng, đến a. Hôm nay bản thiếu nhất định phải đánh cho đã mới được. Chỉ bằng những tên rắc rưởi như các ngươi cũng muốn ngăn cản Tần Lãng ta sao? Một đám đồ bỏ đi, muốn chết. Lúc này, các quý khách ở trong sòng bạc đều hoảng sợ chạy loạn khắp nơi. Tần Lãng càng đánh càng hăng, hắn giống như thần linh, uy phong lẫm liệt. Hoa Hồng Đen có chút lo lắng. Thiếu chủ, tên nhóc con này giống như là một tên cao thủ có tu luyện võ đạo. Hay là chúng ta báo cảnh sát? Lăng Tiêu híp mắt, hắn mỉm cười bảo. Không vội. Lại để cho hắn nhảy nhót thêm vài giây. Tần Lãng càng đánh càng vui vẻ, võ công kỹ pháp cũng càng phát huy thuần thục. Càng đánh về sau, hắn đã không cần phải sử dụng quyền nữa. Hai tay của hắn liền đặt ở sau lưng. Lúc này, hắn chỉ cần dùng chân để đá, cũng đủ làm cho đám bảo vệ sòng bạc không tiến gần lại được. Một đám vô dụng. Các ngươi chỉ có một chút bản lãnh đó thôi sao? Có còn ai lợi hại nữa không? Nếu không có thì đừng lãng phí thời gian của bản thiếu gia. Minh Thừa hung hăng gắt một cái. Ta nhổ vào, thiếu chủ. Thuộc hạ nhịn không được nữa rồi. Tên nhóc con này thật là quá ngông cuồng. Lăng Tiêu thản nhiên gật đầu nói. Đi chơi với hắn một lúc đi. Tuân lệnh. Dứt lời, Minh Thừa cười hắc hắc. Hai chân dậm xuống mặt đất một cát. Thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía Tần Lãng. Lúc này Tần Lãng đang vui vẻ chơi đùa với đám bảo vệ. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được ở sau lưng hắn có một cỗ uy áp mạnh mẽ đang tiến lại gần. Chỉ trong nháy mắt hai con ngươi của hắn chợt co rút lại. Không tốt. Hắn quay đầu liền tung ra một đấm. Quả đấm này của hắn vừa vặn đối cứng với chân của Minh Thừa. Ngay lập tức Tần Lãng bị đạp bay ra xa. Thân thể của hắn đê. Ngâng ngã hết mấy cái bàn lớn. Lúc hắn rơi xuống mặt đất liền phun ra một ngụm máu tươi. Một cánh tay của hắn coi như cũng triệt để bị đánh gãy. Thực lực thật là mạnh. Sắc mặt của Tần Lãng cực kỳ ngưng trọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thừa. Minh Thừa bẻ bẻ cổ. Từng bước một đi về phía hắn. Nhóc con, mày cũng cứng đấy. Ăn một đạp của tao mà cũng chỉ gãy một cánh tay. Rất tốt, bất quá. Tiếp đó mày cũng không còn may mắn như vậy nữa nha. Minh Thừa lắc lắc nắm đấm của mình, phát ra một tiếng nổ lớn. Cương khí bao trùm xung quanh nắm đấm, cho bụi ở trong không khí đang không ngừng quanh quẩn xoay tròn không ngừng. Nhưng vào thời khắc này, Tần Lãng lại đột nhiên ra tay trước. Chỉ thấy hắn giơ cánh tay phải của mình lên cao. Chiếc nhẫn màu xanh biếc đeo ở trên ngón tay của hắn tản mát ra một loại ánh sáng màu xanh. Chết đi cho ta. Dứt lời, một tay của hắn chém xuống. Ngay lập tức có một đạo cương khí vô địch ép thẳng đến phía Minh Thừa. Trong nháy mắt con ngươi của Minh Thừa co rụt lại. Đáng chết. Tên nhóc con này làm sao đột nhiên lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Cái loại lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ rồi. Tốc độ cũng nhanh vô cùng. Đến mức làm cho Minh Thừa căn bản là không có cách nào kịp thời chống cự được. Hắn vội vàng ngưng tụ lại cương khí của mình. Nhưng cương khí còn chưa thành hình thì đao khí đã chém tới trên người. Thân hình của Minh Thừa giống như đạn pháo liền trực tiếp bị chấn bay ra ngoài xa xa. Quần áo của Minh Thừa vỡ tan. Ở trước ngực có một vết chém dài còn đang rỉ ra máu. Tần Lãng cười đắc ý, hắn bước về phía trước một bước, trực tiếp bỏ qua Minh Thừa. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Lăng Tiêu. Nhóc con, là ngươi ép ta, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta tất ghế hắn. Đời sau nhớ kỹ. Không nên tùy tiện trêu chọc cái tên Tần Lãng này. Tần Lãng dứt lời, lại lần nữa chém ra một đao. Cỗ cương khí của một đao này so với một đao lúc trước hắn chém Minh Thừa còn muốn cuồng hơn, mạnh hơn, khí thế càng lớn hơn nhiều lần. Giờ khắc này, toàn bộ đồ đạc ở tầng 2 đều bị cỗ lực lượng mạnh mẽ này tàn phá. Gió lớn tùy ý thôi mạnh, ánh đèn lấp lóe, giống như tận thế. Đám người hoa hồng đen đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Những tiếng hét ở trong đại sảnh vang lên từ bốn phía. Tất cả mọi người đang ở chỗ này liền điên cuồng chạy trốn. Duy chỉ có Lăng Tiêu vẫn ngồi trên ghế. Sắc mặt của hắn không có một chút hoảng sợ nào cả. Khi một đao kia chém tới, Lăng Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Lãng nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Tiêu. Khóe miệng của hắn dương nhẹ, ở trong mắt hắn suy đoán. Bây giờ Lăng Tiêu đã triệt để buông tay rồi. Nhưng, ngay lúc một đao kia cách cái trán của Lăng Tiêu khoảng cách rất nhỏ, không đến 10 cm, đột nhiên hai mắt của Lăng Tiêu mở ra. Ở sâu trong hốc mắt của hắn hiện lên một loại ánh sáng màu vàng như điện chớp bắn ra ngoài. Một lát sau, gió ngừng thổi, đèn ngừng lung lay. Tần Lãng ngã xuống đất, máu tươi bắn ra bốn phía. Tất cả mọi thứ đều khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy, hắn hướng về phía bên ngoài mà đi. Tối nay chơi rất vui vẻ, Hoa Hồng, dọn dẹp một chút. Vâng, thiếu chủ. Hoa Hồng cố gắng chèn ép sự hoảng sợ ở trong lòng của mình xuống. Hai mắt nàng nhìn về phía bóng lưng kia. Lúc này trong lòng của nàng thật sự triệt để kính trọng rồi. Sau 10 phút, Minh Thừa hùng hùng hổ hổ đi tới trên xe. Con mẹ nó, hôm nay thật sự là suối quẩy. Không nghĩ tới cả ngày đánh ngỗng. Hôm nay lại bị ngỗng mổ vào mắt. Thiếu chút nữa đã bị tên nhóc con kia đánh cho trọng thương rồi. Lúc này vẻ mặt của Tú Nhi lộ ra sự quan tâm hỏi khẻ. Minh gia, vết thương trên người của ngài như thế nào rồi? Có cần để thiếu chủ xem giúp ngài một chút hay không? Yên tâm đi, không chết được. Lại nói hôm nay ta làm thiếu chủ bị mất mặt. Ta không còn mặt mũi nào để thiếu chủ chữa bệnh cho ta. Dừng một chút, hắn lại mở miệng hỏi. Thiếu chủ, cái tên nhóc con kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ nghe Hoa Hồng nói là tên nhóc con này cũng chỉ là một kẻ nghèo hèn, lại thi rớt đại học. Hắn vừa mới nghỉ học mấy ngày liền đi làm công việc rửa chén đĩa ở một quán rượu. Làm sao đột nhiên lại trâu bò như vậy? Chẳng lẽ người tu luyện võ đạo ở thế tục đều ẩn tàng sâu như vậy sao? Lăng Tiêu cười cười, bàn tay mân mê chiếc nhẫn màu xanh biếc. Không phải hắn ẩn giấu thực lực, mà là hắn có vận may không tệ. Nếu như không phải đê, ngưng phải ta, thì hôm nay, ngươi không ghế được hắn. Không chỉ là như thế, hắn sẽ còn dần dần mạnh lên, có thể trèo lê đỉ của Giang Châu. Thành tựu của hắn rất to lớn. Nếu nói về tương lai, thì nói không chừng hắn còn muốn một mình xông lên quỷ cốc ghế ngươi, để báo mối thù của ngày hôm nay. Sau đó thể diện của quỷ cốc cũng sẽ mất hết. Đến lúc đó thì toàn bộ người của quỷ cốc liền động thủ chém ghế hắn. Nhưng sau cùng, tất cả cũng sẽ trở thành điểm kinh nghiệm cho người ta mà thôi. Hít hà. Minh Thừa hít sâu một hơi. Chẳng lẽ tên nhóc con này là thiên thần chuyển thế sao? Nếu không phải thì làm sao lại lợi hại như vậy được? Không, hắn cũng chỉ là một tên sâu kiến mà thôi. Chỉ là hắn nhặt được một tên già mà thôi. Sau khi trở lại khách sạn lớn Giang Châu, Lăng Tiêu nằm ở trên giường, đem chiếc nhẫn ở trong tay giơ lên, rót vào một tia chân khí. Sau khi hấp thu được tia chân khí, lúc này chiếc nhẫn phát ra ánh sáng rạng rỡ, lập tức đem cả căn phòng bao phủ. Tự nhiên Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ. Con kiến hôi to gan, vậy mà dám can đảm ghế hại truyền nhân của bản tiên vương, tội của ngươi đáng chết ngàn lần. Một giọng nói vang lên, thì ở trong căn phòng liền xuất hiện một đạo hư ảnh màu vàng trông cực kỳ uy nghiêm. Hư ảnh này chính là một nam tử khí phách, một đầu tóc muối tiêu, chòm râu, có thể nói là tóc bạc mặt hồng hào. Tuy là hư ảnh, nhưng khí thế lại sắc bén vô cùng. Hai tay của hắn đặt ở sau lưng, một đôi mắt hổ ở trên cao nhìn xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nằm ở trên giường, gối lên cánh tay của mình, có chút hăng hái nhìn về hắn. Hạ giới vị diện, sẽ không có khả năng xuất hiện tiên vương mới đúng. Ngươi làm thế nào lại đi vào được hạ giới vị diện? Tàn hồn tiên vương đột nhiên giật mình, ánh mắt híp lại. Ngươi là người phương nào? Vì sao không sợ ta? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Cái cằm của tàn hồn tiên vương hếch cao lên. Ngươi thật to gan, ta chính là tàn hồn tiên vương. Tại sao ngươi dám vô lễ với ta như thế? Lăng Tiêu hơi híp mắt lại. Ta cho ngươi 5 giây, quỳ xuống nói xin lỗi. Ta tha cho ngươi một lần. Im ngay. Ngươi chỉ là một tên nhóc con. lại nhiều lần vô lễ với bản tiên vương. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tiên vương là dễ bị dọa sợ hay sao? Xem ra ta không cho ngươi nếm thử một chút dạy dỗ, thì ngươi sẽ không biết được sự lợi hại của bản tiên vương. Lăng Tiêu lắc đầu, thở dài một tiếng. Thôi, cùng ngươi nói chuyện, quả thực giống như là đàn gãi tai trâu mà. Dứt lời, mí mắt của Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích. Trong lúc đó, một cỗ uy thế vô danh bắt đầu tỏa ra. Lúc này thân thể của tàn hồn tiên vương chấn động, nhất thời mở to hai mắt mà nhìn. Cái này, khí thế kia, cái này, ngươi là tiên đế, tiên tôn, không? Cho dù là tiên tôn cũng không có khả năng có loại khí thế này. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là người mà ngươi chọc không nổi. Dứt lời, khí thế của Lăng Tiêu triệt để đem hắn nghiền thành cặn bã. Tàn hồn tiên vương bị hủy diệt, Lăng Tiêu vung tay lên. Nhẫn phỉ thúy lại lần nữa rơi vào trong tay. Đáng tiếc, thực lực của ta còn chưa trở lại thời kỳ mạnh nhất. Nếu không thì chỉ cần liếc một chút liền đủ để xem thấu trí nhớ của tên này. Cũng liền không cần lãng phí nước miếng. Có điều lấy được chiếc nhẫn này cũng không tệ. Không gian để đồ cũng không nhỏ. Dứt lời, hắn đem chiếc nhẫn đeo ở ngón cái. Hai mắt liền nhắm vào. Chỉ trong chốc lát, hắn liền lâm vào trạng thái tu luyện. Hôm sau, ở bệnh viện khoa chỉnh hình Giang Châu, đám người Tống Vũ Hân đều tập trung tại ở trong phòng bệnh của Triệu Cường. Triệu Cường bưng lấy cánh tay gãy của mình, một đôi mắt tràn đầy sự oán hận. Bác sĩ nói, xương cốt của cổ tay bị vỡ nát. Cả đời này đều khó có khả năng khôi phục lại như trước. Tên đáng chết kia ra tay thật là quá nặng. Triệu Cường lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Các vị, tôi tuyệt không buông tha cho tên nhóc con kia. Nếu không thì cả đời này của tôi đều sẽ không cam lòng. Yên tâm đi Triệu Cường. Mấy người chúng tôi đã dùng tiền tìm mấy tên lưu manh khỏe mạnh. Ngay lập tức sẽ đi khách sạn lớn Giang Bắc, khẳng định sẽ đem tay của hắn đánh gãy. Không, chỉ là đánh gãy tay của hắn. Căn bản không thể lắng lại lửa giận của tôi. Tôi muốn đem tứ chi của hắn toàn bộ đánh gãy, để cho hắn từ nay về sau chỉ có thể là một tên ăn mày. Lúc này ở trên mặt của Triệu Cường hiện rõ sự tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn này làm cho mấy nữ sinh có mặt tại đây đều nhịn không được sợ run cả người. Tống Vũ Hân thoáng có chút lo lắng hỏi lại. Thế nhưng là, chúng ta làm sự việc quá nghiêm trọng, liệu có phiền phức hay không? Sợ cái gì? Tôi nói cho Vũ Hân nghe. Mọi người ở chỗ này đều có cha mẹ không giàu thì cũng có thế lực. Cha mẹ của chúng ta đều là những người có máu mặt tại đất Giang Châu này. Tùy tiện tiêu ít tiền, mốc nối chút quan hệ. Ha ha ha. Đừng nói là đem hắn đánh cho tàn phế. Cho dù đánh chết hắn đi nữa thì có ai có thể đê ngân đến chúng ta. Khi tôi 16 tuổi, có uống mấy cái chai bia liền lái xe đê ngân chết một lão già. Cha tôi bỏ ra 2 triệu lo liệu mọi việc. Không phải bây giờ tôi vẫn sống tốt đó sao? Chúng ta muốn tiền có tiền, muốn người có người. Sợ cái gì? Không sai, Triệu Cường. Tôi có lái chiếc Audi của cha tôi đến để làm thanh thế chúng ta lớn thêm. Đi thôi, liền đi tới khách sạn lớn Giang Châu nào. Được, Triệu Cường nheo mắt lại, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo như ẩn như hiện. Tên chó chết kia, tao nhất định phải để cho mày biết, đắc tội tao là lựa chọn sai lầm lớn nhất đời này của mày. Nói xong, khóe miệng của hắn nhịn không được nở một nụ cười giống như ma quỷ. Toàn bộ xương cốt bị bóp vụn, không phải nỗi đau có thể chịu nổi. Một đoàn người khí thế hung hăng đi lên tầng 11 của khách sạn lớn Giang Thành. Nhưng khi bước đến tầng 11 của khách sạn thì mọi người không khỏi có cảm giác có chút kỳ quái. Bây giờ là giữa trưa, tại sao ở đây lại không có ai nhỉ? Đừng nói là tên nhóc con kia cũng không có đến đây nha. Ngay tại lúc nội tâm của Triệu Cường đang thất vọng, một cô gái phục vụ với đôi giày cao gót mang theo những tiếng động cộc cộc cộc đi tới. Các vị khỏe, xin hỏi bên trong các vị, ai là Triệu Cường tiên sinh? Triệu Cường sững sờ, nghi ngờ nói. Chính là tôi. Ngài khỏe chứ Triệu Cường tiên sinh? Khách hàng cũ của chúng tôi muốn mời ngài cùng bạn của ngài vào phòng một chút. Khách hàng của các cô tìm tôi sao? Đám người Triệu Cường hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái phụ vụ tươi cười trả lời. Không sai, chính là mời các vị. Mời các vị theo tôi. Mấy người nhìn nhau. Triệu Cường khẽ cắn môi, nói, đi thôi, tôi cũng muốn đi xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khi đám người Triệu Cường vừa mới đi tới phòng, thì phát hiện Lăng Tiêu đã ở tại trong phòng rồi. Mọi người nhìn thấy ở trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn một nồi lẩu. Bên cạnh thì phối đồ ăn phong phú, còn có thêm mấy bình kim trang vodka. Các ngươi đến rất đúng lúc, ngồi. Lăng Tiêu thản nhiên ăn một miếng thịt dê nướng. Mấy người đều đưa ánh mắt nhìn về Triệu Cường. Triệu Cường khẽ cắn môi, hắn lạnh hừ một tiếng, ngồi tại đối diện Lăng Tiêu. Còn những người khác cũng liền ngồi xuống bên cạnh Triệu Cường. Nhìn thấy Lăng Tiêu không chút kiêng kỵ ăn thịt dê, Triệu Cường tức giận liền dùng tay vỗ mạnh bàn một cái. Nhóc con, mày đừng tưởng rằng mời tụi tao ăn bữa cơm, tao sẽ tha thứ cho mày chuyện mày đánh gãy tay của tao. Tao cũng không phải loại dễ dàng như vậy. Mày làm gãy tay của tao, tao tuyệt không tha cho mày. Lăng Tiêu thổi một chút thịt dê, vừa ăn vừa nói. Đừng hiểu lầm, ta hôm nay mời các ngươi ăn cơm, không phải là muốn xin lỗi các ngươi. Triệu Cường nhất thời vỗ bàn đứng dậy, chỉ thẳng mặt Lăng Tiêu giận dữ hét. Mày đặc biệt dám đùa giỡn tao. Mày có tin tao có thể ghế chết mày hay không? Lăng Tiêu liền nhìn cũng không nhìn hắn, tiếp tục ăn đồ ăn. Ta chạy không được, ngươi gấp cái gì? Triệu Cường nghe vậy, mới chậm rãi ngồi xuống. Nhóc con, mày cũng không cần phải phách lối. Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu xin lỗi bản thiếu. Có lẽ bản thiếu gia còn có thể lưu cho mày một hơi, để mày sống lâu thêm một thời gian nữa. Nếu không, hôm nay mày tốn bao nhiêu thời gian ăn bữa cơm này, thì một chút nữa tao liền đánh mày cho vừa đủ thời gian mày ăn cơm nha. Lăng Tiêu cười cười. Ta không phủ nhận. Dù sao các ngươi đối với bạn học cũ của mình đều có thể tùy ý nguyền rủa, chế giễu, thì đối với một người xa lạ thì có thể tốt hơn chỗ nào chứ? Mấy người khẽ giật mình, Triệu Cường chợt cười lạnh hỏi. Người mày nói là Lăng Tiêu. Chuyện này cũng không trách được tụi tao nha. Là vì một nhà của hắn chọc phải người không nên chọc, đáng đời. Tống Vũ Hân nghe thấy Triệu Cường soi mói về gia đình của Lăng Tiêu, hắn cũng tiếp tục châm dầu vào lửa, hững hờ cười nói. Hình như tôi có nghe nói chính là vì mẹ của Lăng Tiêu Câu được thiếu gia của một gia tộc lớn tại Yến Kinh cho nên mới rơi vào kết quả như vậy. Nghĩ không ra mẹ của Lăng Tiêu thế mà còn là một ả gia phụ dạng này mặt hàng, thì làm sao có thể sinh ra được loại người tốt đẹp gì chứ? Nếu Lăng Tiêu không chết, khẳng định cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lúc này sắc mặt của Lăng Tiêu trở nên lạnh lùng. Hiện tại hắn giống như một lão già trăm tuổi, đã sớm coi nhẹ lòng người bạc bẽo ở thế gian này. Hắn để đũa xuống, một hơi uống cạn một chai vodka. Cường tử. Một tiếng cường tử này làm cho thân thể của Triệu Cường chấn động. Ở trong trí nhớ của hắn tựa hồ như là rất lâu rồi không có ai kêu hắn như vậy. Ngươi có nhớ, năm đó mỗi ngày ngươi trốn học đi chơi net, là ai dùng bả vai để ngươi dẫm lên leo tường, một đêm, lại một đêm. Hân hân, ngươi có nhớ, năm đó chuyến làm ăn của Tống gia thất bại, là ai vì Tống gia đưa than khi có tuyết, trợ giúp Tống gia vượt qua cửa ải khó. Tiểu Long, ngươi có nhớ, năm đó mẹ của ngươi bệnh nặng, là ai để cha mẹ của hắn bôn ba trong đêm tuyết suốt 400 km để tới cứu mạng sống của mẹ ngươi. Các ngươi lại có thể từng nhớ đến, đã từng có một tên thiếu niên mua nước cho các ngươi, làm việc giúp các ngươi, cùng các ngươi chơi bóng rổ, tốn một thời tuổi thanh xuân để ở bên các ngươi chăng? Trong phòng yên lặng lại, mọi người toàn bộ trừng to mắt, trong lòng rung động. Mày là Lăng Tiêu. Mí mắt của Lăng Tiêu có chút đỏ, hắn hít thở sâu một hơi rồi đứng dậy chỉnh sửa lại một chút áo khoác. Hôm nay, bữa cơm này chính là buổi liên hoan đầu tiên sau 3 năm nay, cũng coi như là bữa cơm cuối cùng của các ngươi đi. Ăn đi, ta đã bao hết toàn bộ tầng 11 này. Hôm nay, sẽ không có người nào tới quấy rầy các ngươi. Ta đã ăn xong, các ngươi tùy ý. Lăng Tiêu cười cười, hướng về mọi người cúi đầu một cái, quay người rời đi. Mọi người trầm mặc rất lâu, trong lòng không ngừng rung động. Những suy nghĩ ở trong đầu đều bị đình chỉ lại. Ở trong suy nghĩ của họ, tên thiếu niên vốn đã chết vậy mà lại trở về. Vậy mà chính mắt thấy trò hề của bọn họ. Giờ khắc này, trên mặt mọi người đều toát ra lửa giận. Sau khi sững sờ trong chốc lát, Triệu Cường đột nhiên lấy lại tinh thần. Đâu rồi? Làm sao lại để hắn trốn thoát rồi? Đúng à, chúng ta vừa mới chỉ lo ngẩn người, kết quả lại để tên oắt con này chạy thoát. Mẹ nó, mau đuổi theo. Mấy người liền vội vàng đứng lên, nhưng lúc này mới phát hiện, không biết cửa phòng từ bao giờ đã bị người khác từ bên ngoài khóa lại. Đáng chết, tên đáng chết này, hắn muốn làm cái gì đây? Đám người Triệu Cường tức giận đá cửa, mà Tống Vũ Hân dường như nghĩ tới điều gì. Trong chốc lát sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lùi lại một bước, cùi chỏ không cẩn thận đẩy ngã một bình vodka. Phanh! Tiếng thủy tinh vỡ nát giống như tiếng chuông vang lên, hung hăng gõ vang tại trong lòng của mọi người, làm cho mọi người giật nảy mình. Tống Vũ Hân, ngươi làm sao vậy? Có phải là bị bệnh hay không? Tại sao sắc mặt khó coi như vậy? Tống Vũ Hân nuốt nước miếng một cái, ở trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn đến mọi người run rẩy nói ra. Các ngươi có nhớ hay không, Lăng Tiêu mới vừa nói cái gì? Nói cái gì? Hắn nói, đây là bữa liên hoan đầu tiên sau 3 năm, cũng là bữa ăn cuối cùng của chúng ta đó. Trong lòng mọi người run lên, ánh mắt của Triệu Cường trợn thật lớn. Mẹ nó, tên chó chết này, đây là hắn muốn ghế chết chúng ta sao? Tên chó má này, hắn tưởng hắn là cái loại gì rồi chứ? Hiện tại hắn chỉ là một tên phế vật, không cha không mẹ. Vậy mà cũng dám ra tay với chúng ta sao? Nhanh, mau gọi điện thoại cho cha mẹ, ghế chết tên khốn kiếp này. Lời nói chỉ vừa dứt, đột nhiên điện thoại của một tên thiếu niên gọi là Tiểu Long liền vang lên. Quá tốt rồi, tôi còn chưa có gọi điện thoại, cha của tôi đã gọi đến. Tôi sẽ kêu cha tôi đến cứu chúng ta ngay. Nói xong, vẻ mặt của hắn rất đắc ý nhận nghe điện thoại. Này, ba, ngài đã tan ca chưa vậy? Con gặp một chút phiền phức. Ba mau tới giúp con một chút. Giúp cái đầu mẹ mày. Ở trong điện thoại trực tiếp truyền tới một giọng nói tràn đầy giận dữ, lập tức làm cho khuôn mặt của Tiểu Long mếu máo. Ba, có chuyện gì vậy? Đừng gọi tao là ba. Tao không có loại con trai ngu như lợn như mày. Mẹ mày cái đồ ngu ngốc. Mày dám đắc tội với người không nên đắc tội. Mày lừa tao thảm quá rồi. Bây giờ tao đã bị mất chức. Mẹ của mày cũng bị sa thải. Nhà chúng ta xong rồi. Lại không thời gian xoay sở. Mày cũng không cần phải về nhà. Tự mà lo cho bản thân đi. Cha của Tiểu Long mắng xong trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Long triệt để hóa đá. Chiếc điện thoại di động đang nằm trong tay của hắn im ắng, trượt xuống đất vỡ nát. Những người khác liền ngẩn ngơ. Triệu Cường vội hỏi. Tiểu Long, ngươi làm sao vậy? Tiểu Long đắng chát cười một tiếng. Xong, đều xong rồi. Chúng ta quá ngu xuẩn. Tất cả những chuyện này đều là chúng ta tự làm tự chịu. Nếu là chúng ta có chút lương tâm, thì làm sao có thể rơi vào tình cảnh như hôm nay chứ? Trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống à. Con mẹ mày não bị hư rồi à. Đừng để ý tới hắn. Nhanh chúng ta nhanh gọi điện thoại. Triệu Cường bận bịu kêu gọi những người khác gọi điện thoại. Nhưng mà tất cả mọi người đều bị cha mẹ gọi điện thoại đến trước. Chỉ sau vài phút, tất cả mọi người đều trầm mặc. Hơi thở của sự tuyệt vọng lập tức lan tràn khắp căn phòng. Lăng Tiêu rời khỏi khách sạn lớn Giang Châu thì đi về hướng về phố xá đông đúc. Ở chỗ đó, hắn còn có một cái hẹn. Hắn vốn là muốn cho đám người Triệu Cường một cơ hội. Nhưng cũng tiếc, đám người Triệu Cường cũng không có nắm bắt lấy. Điều quan trọng nhất là lúc mà bọn họ nhục mạ mẹ của Lăng Tiêu. Cái loại thái độ cùng nụ cười tùy ý đó cũng đã triệt để đóng băng một tia tình bạn ở trong lòng của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu xuyên qua mấy con phố, liền đi vào một quán cà phê có tên là Hắc Miêu. Quán cà phê này cũng không tính lớn lắm, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp. 3 năm trước đó, lúc Lăng Tiêu còn đi học tại Giang Châu, thì thường xuyên cùng Mục Y Nhân uống cà phê tại trong quán cà phê này. Nơi này chính là nơi mà Lăng Tiêu thích nhất. Trời mưa ở Quỷ Cốc 3 năm, Lăng Tiêu cũng nhớ nơi này 3 năm. Chỉ là hiện tại, hắn đến nơi này liền có cảm giác khác biệt. Lăng Tiêu đi vào quán kép. Một cánh tay nhỏ ở bên trong không ngừng khua tay. Lăng Tiêu, ở chỗ này. Lăng Tiêu cười cười, đi về phía tiếng gọi, ngồi xuống bàn. Mục tiểu thư tới sớm nhỉ? Mục Y Nhân dịu dàng cười một tiếng. Lăng tiên sinh mời khách, tôi đương nhiên phải cho tiên sinh một chút thể diện. Dù sao chuyến làm ăn của Omega là vì tiên sinh giúp đỡ mới đàm phán thành công được. Tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Đúng rồi, tại sao anh lại muốn uống cà phê ở quán này? Sao vậy? Quán kép này có cái gì khác biệt sao? Cũng không có gì, chỉ là quán kép này là nơi tôi cùng anh ấy thường xuyên tới. Vậy à, thật đúng là trùng hợp. Hai người tỉ mỉ trò chuyện một lát. Không bao lâu sau thì máy thu âm ở trong quán cà phê truyền tới bản tin của đài phát thanh Giang Châu. Sau đây là bản tin nhanh. 12 giờ trưa hôm nay, tại tầng 11 ở khách sạn lớn Giang Châu, có một căn phòng bị bốc cháy. Trận hỏa hoạn làm cho 5 học sinh cấp 3 tử vong tại chỗ. 5 học sinh này được xác định là 3 nam 2 nữ. Cảnh sát có phán đoán sơ bộ là nguồn điện của nồi lẩu bị rò rỉ gây ra hỏa hoạn dẫn đến chết người. Nghi ngờ là trung tâm mua sắm không được đảm bảo tính an toàn. Trước mắt, sự việc này đang còn trong tình trạng điều tra. Lúc này Mục Y Nhân đang uống cà phê cũng không khỏi sững sờ. Khách sạn lớn Giang Châu. Lập tức trong lòng của nàng nổi lên sự nghi ngờ, liền liếc nhìn Lăng Tiêu một chút, cặp lông mày xinh đẹp nhăn lại hỏi nhỏ. Sự kiện này, Lăng Tiêu gõ gõ đồng hồ, sắc mặt lạnh nhạt trả lời. Khi tôi tới đây mới 12 giờ 5 phút. Xin lỗi, tôi còn tưởng rằng là đám người Triệu Cường đi tìm anh. Sau đó tụi anh có xung đột với nhau. Lăng Tiêu cười nhạt lắc đầu. Tôi còn không có ngây thơ như vậy. Cần gì phải tức giận với một đám học sinh. Vậy cũng đúng. Tôi nhìn thấy anh cũng không giống như là người bình thường. Cũng không đến mức tính toán với đám người Triệu Cường. Trong lúc hai người đang nói chuyện, ở bên ngoài có một cô gái mặc một bộ quần áo công sở đang nhanh chóng tiến vào bên trong quán kef. Đôi chân dài của cô gái này mặc một đôi vớ màu đen toát ra vẻ thanh lịch quyến rũ, liền làm cho mọi người chú ý. Nàng chạy chậm đến bên người Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân, thở dốc mấy hơi rồi nói. Tổng giám đốc, không xong. Lông mày của Mục Y Nhân hơi nhíu. Nàng để tách cà phê xuống, lời nói có chút tức giận hỏi. Có chuyện gì? Tại sao cô lại mất lịch sự vậy? Cô không thấy tôi cùng bạn uống cà phê sao? Xin lỗi Tổng giám đốc. Tôi không cố ý, nhưng mà có việc gấp. Đám người Vương Đồng nói muốn tổ chức đại hội cổ đông để bầu tổng giám đốc mới. Bọn họ hiện tại muốn ngài lập tức trở về để đàm luận việc này. Cô nói cái gì? Trong nháy mắt, lông mày của Mục Y Nhân dựng đứng lên, sắc mặt băng lãnh đáng sợ. Đám khốn kiếp này, vốn là muốn mượn chuyện của Omega đem tôi đuổi xuống đài. Hiện tại tôi đàm phán thành công chuyến làm ăn với Omega. Bọn họ thấy không có hy vọng liền, bắt đầu chó cùng rứt dậu, trực tiếp xuống tay với tôi. Thật sự là thật ác độc a. Cô gái lo lắng hỏi. Tổng giám đốc, làm sao bây giờ a? Đám người Vương Đồng có mưu đồ với vị trí tổng giám đốc đã lâu. Nếu như lần này để bọn họ thành công, thì chắc chắn sau này khẳng định sẽ đem ngài đá ra khỏi tập đoàn. Đến lúc đó, sợ là tập đoàn Y Nhân không còn là họ Mục nữa. Mục Y Nhân nghiến chặt hàm răng. Tôi sẽ không để cho bọn họ được như ý. Đi thôi. Trước tiên trở về để nhìn xem bọn họ diễn trò gì rồi lại tính tiếp. Nói xong, nàng hướng về Lăng Tiêu tạ lỗi nói. Xin lỗi Lăng tiên sinh, cảm ơn anh đã mời tôi uống cà phê, nhưng tôi có việc phải đi trước. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Không có việc gì. Nếu không ngại thì tôi cùng với cô đi một chuyến. Thêm một người thì nhiều thêm một phần trợ giúp. Huống hồ tôi có người quen ở Omega. Nói không chừng đến lúc đó có thể trợ giúp cho cô một chút. Mục Y Nhân khẽ giật mình. Vậy thì cảm ơn anh. Nhưng mà không biết có làm phiền anh hay không. Không có gì. Dù sao hôm nay tôi cũng rất rảnh rỗi. Được, vậy thì cảm ơn anh. Không cần phải khách khí. Ba người vừa đi tới cửa, Tú Nhi liền chào đón. Thiếu chủ, có chút chuyện thông báo cho ngài. Mục Y Nhân hướng Lăng Tiêu hỏi. Nếu không thì, anh đi làm việc của anh trước đi. Không cần, cô cứ tới xe chờ tôi một chút. Tôi giải quyết một lúc liền tới. Được. Hai người Mục Y Nhân vừa đi, Tú Nhi liền ghé bên tai của Lăng Tiêu nhỏ giọng nói. Lăng thiếu, Giang Châu Tôn cao quan, muốn gặp mặt ngài một lần. Lăng Tiêu khẽ cau mày hỏi. Hắn gặp ta làm gì? À, có thể là bởi vì sự kiện kia tại Giang Thành. Dù sao Tôn cao quan là người quản lý tại Giang Châu. Chuyện ở Giang Thành cũng không nhỏ. Hắn không có khả năng, cũng không thể hỏi một chút tình hình. Được rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi qua sao? Không đi. Ách, Tôn cao quan dù sao cũng là quan lớn của một châu. Chúng ta cứ mặc kệ hắn hay sao? Có phải hay không có chút? Người cũng có thể không cần phải quan tâm tới hắn. Dứt lời, Lăng Tiêu quay người rời đi. Tú Nhi ở phía sau vỗ trán một cái. Ông trời, cái thái độ ngạo mạn này của thiếu chủ. Đến lúc nào mới chịu giảm bớt một chút đây? Minh Thừa đi tới, cười ha hả. Thiếu chủ là một đời thiên kiêu. bộ dạng đế hoàng, thái độ cần phải giảm bớt sao? Tú Nhi một mặt bất đắc dĩ nói, Minh gia, ngài đừng có nhúng tay vào. Để tôi đi nói chuyện với tôn cao quan một chút. Tâm tình của thiếu chủ giống như không tốt lắm. Ngài nên đi theo thiếu chủ, đừng để xảy chuyện gì rắc rối. Giúp xong rồi thì phải nhanh chóng đem thiếu chủ mang đến. Đã hiểu. Lúc này cô gái đang chuẩn bị nổ máy. Lăng Tiêu ngồi ở phía sau cùng với Mục Y Nhân. Lúc xe đang muốn lái xe đi thì Minh Thừa đột nhiên mở cửa xe. Làm nàng giật mình phải thắng gấp, nàng tức giận quát. Anh làm gì đấy? Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, nói. Không có việc gì, hắn là người của tôi, đi thôi. Thấy Lăng Tiêu nói như vậy, cô gái cũng chỉ có thể ngậm miệng, nhưng trong miệng lại nhịn không được nói lầm bầm. Người ở bên quái nhân cũng đều là quái nhân. Minh Thừa xấu hổ cười một tiếng. Cô gái nhỏ, nếu như cô nói thiếu chủ nhà tôi là quái nhân thì tôi thừa nhận. Nhưng tôi là người bình thường hàng, thật giá thật đấy nhá. Cô gái trừng to mắt, hoảng sợ hỏi lại. Anh có thể nghe được tôi nói sao? Tất nhiên rồi. Vẻ mặt của Minh Thừa biểu lộ một chút đắc ý. Nhìn thấy cô gái tức giận không thể làm gì được mình, chỉ có thể chu cái miệng nhỏ nhắn. Hai bên quai hàm phình lên trông rất đáng yêu. Minh Thừa nhìn thoáng qua, khuôn mặt già của hắn cũng đỏ lên một chút. Xe rất nhanh liền đi tới tập đoàn Y Nhân. Bốn người xuống xe, một đường thẳng đi đến phòng họp. Một đường đi lên, nhân viên của công ty đều chỉ trỏ về phía Mục Y Nhân. Hiển nhiên là bọn họ đã sớm nghe được một chút gì đó. Giờ phút này, tất cả mọi người cũng đã hiểu một điều. Lại chờ thêm một lúc nữa, Mục Y Nhân có khả năng không còn là tổng tài của tập đoàn Y Nhân. Nhưng cũng không có người thương hại nàng. Ngược lại là đều cười trên nỗi đau của nàng. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thói đời nóng lạnh. Ở cái xã hội khắc nghiệt này vốn không phải là nơi để thương hại người khác. Một hàng bốn người đi vào bên trong phòng họp. 20-30 vị cổ đông lớn nhỏ đều ở nơi này. Tất cả mọi người đều vây quanh Vương Đồng nịnh nọt. Nhìn bộ dáng nịnh nọt của bọn họ thật giống như một bầy chó nô tài. Làm cho người ta buồn nôn. Nhìn thấy đám người Mục Y Nhân đi vào. Mọi người liền đứng thẳng lưng lên, cười lạnh nhìn nàng. Vương Đồng cười ha ha. Tổng giám đốc Mục. Coi như cô có chút can đảm, cũng dám đi tới nơi này. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ dùng cách trốn tránh để bảo vệ cái vị trí tổng giám đốc của mình chứ. Nói xong, hắn nhún nhún vai, hai tay khoanh lại, biểu lộ ra bộ dạng của một tên không biết xấu hổ đang đắc ý. Tuy nhiên, coi như cô có dùng cái chiêu đó cũng không có ích lợi gì. Ha ha ha ha ha. Vương Đồng cười, mọi người cũng đều cười theo. Giống như là con chó vui mừng quẩy đuôi để làm chủ vui lòng. Mục Y Nhân hít thở sâu một hơi, đè ép lại lửa giận ở trong lòng của nàng. Giọng nói lạnh lùng. Vương Đồng, rốt cuộc ông muốn làm gì? Vương Đồng vừa định muốn nói chuyện. Ánh mắt của hứng quét đến Lăng Tiêu cùng Minh Thừa ở bên người nàng. Không khỏi nhíu mày. Này, hai người bọn họ là ai? Đây chính là hội nghị hội đồng quản trị của tập đoàn Y Nhân chúng ta. Tại sao hai người bọn họ trà trộn vào được? Mục Y Nhân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Bọn họ là bạn của tôi, mà tôi lại là tổng giám đốc. Tôi có tư cách để bọn họ vào tham gia hội nghị. Chết đến nơi còn dám phách lối. Bất quá được rồi. Cũng không quan trọng, dù sao. Chờ một lát nữa, cô liền không thể lại phách lối được nữa. Như vậy đi. Bây giờ liền để cho cô cảm thụ một chút hương vị khi được làm tổng giám đốc lần cuối. Hai tay của Vương Đồng sửa sang lại chiếc cà vạt trên cổ áo của mình, vẻ mặt đắc ý nói. Tổng giám đốc Mục, ở nơi này tổng cộng có 30 vị cổ đông lớn nhỏ của công ty. Căn cứ vào quyết định của chúng tôi, quyết định hủy bỏ vị trí tổng giám đốc của cô. Còn tôi thì sẽ là người tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Y Nhân. Mục gia, tôi nắm giữ 45% cổ phần của tập đoàn Y Nhân. Ông có tư cách gì để hủy bỏ vị trí tổng giám đốc của tôi? Ha ha ha! Mục gia của cô đúng là có 45% cổ phần. Cũng chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Nhưng là vậy thì thế nào? Tất cả các cổ đông ở đây đều nắm giữ cổ phần của công ty. Nếu cộng lại hết thì là 51%. Chiếm hữu tuyệt đối quyền quyết định. Dựa theo quy định của công ty là hoàn toàn có thể phủ định vị trí của cô. Cái này là quy định của công ty. Cô cũng không trách được chúng tôi rồi. Ông mơ tưởng. Lúc trước các ông có nói. Chỉ cần tôi có thể lấy được hợp đồng của Omega làm cho công ty thay đổi, tôi liền có thể tiếp tục tiếp nhận vị trí tổng giám đốc tập đoàn Y Nhân. Các ông nói không giữ lời. Này lời nói đừng nói khó nghe như vậy mà. Tôi nói cho cô nghe nhé, tổng giám đốc Mục. Cũng là bởi vì cô lấy được hợp đồng Omega, chúng tôi liền thấy được tập đoàn Y Nhân liền muốn phát tài. Mới càng cần người tài giỏi hơn để dẫn dắt toàn bộ công ty đi đến huy hoàng. Mục Y Nhân cười lạnh. Chẳng lẽ các ông không cảm thấy xấu hổ hay sao? Không lấy được hợp đồng. Công ty là của các ông. Lấy được hợp đồng. Công ty cũng là của các ông. Mục Y Nhân tôi vất vả bận rộn mới lấy được cái hợp đồng này. Liền phải hai tay dâng cho các ông hay sao? Tổng giám đốc Mục. Đâu có gì lạ đâu nhỉ. Ai bảo lão tổng tài chết sớm. Còn cô thì quá trẻ. Cô cứ hỏi một chút. Ở trong công ty có vị cổ đông nào chịu phục cô sao? Nếu như là lão tổng tài còn sống, giúp đỡ cho cô làm việc 7-8 năm gì đó, có lẽ chúng tôi liền không nói cái gì. Thật sự là số mệnh Mục gia không tốt. Đây là ông trời muốn diệt Mục gia, trách không được người khác. Mục Y Nhân tức giận tột độ, chỉ thẳng mặt của Vương Đồng mắng. Vương Khoa, ông đúng là đồ ăn cháo đá bát. Năm đó, nếu không phải cha của tôi giúp ông đã sớm chết đói. Không cha của tôi, là sao có ông ngày hôm nay? Bây giờ ông không báo ân thì thôi, ngược lại còn ra tay với Mục gia. Đúng là năm xưa cha của tôi mắt bị mù, mới dẫn sói vào nhà, cứu được một tên súc sinh như ông. Nghe Mục Y Nhân mắng mình, Vương Khoa không có chút cảm giác áy náy nào. Hắn nhún nhún vai, vẻ mặt đắc ý nói. Không có cách, đây đều là ông trời cho. Tôi cũng không muốn cha của cô chết nha, đáng tiếc. Ông trời muốn thu mệnh của hắn. Tôi cũng không có cách nào. Ông trời đều giúp tôi. Để cho đời này của Vương Khoa tôi đã định trước là phát tài. Thăng chức rất nhanh. Cô cắn ta à. Ông. Mục Y Nhân còn muốn mắng chửi tiếp thì Vương Khoa liền phất phất tay. Thôi tổng giám đốc Mục, cô đừng nói nữa. Tôi biết cô muốn nói cái gì rồi. Mắng tôi thì không cần. Chỉ lãng phí thời gian của mọi người mà thôi. Vương Khoa tôi nha. Cũng không phải là loại người vô tình vô nghĩa như cô nói. Nếu như cô không muốn giao ra vị trí tổng giám đốc, tôi cũng không ép cô nữa. Như vậy đi, con trai lớn của tôi là Vương Hâm. Cô cũng biết đấy. Nó coi như cũng là một nhân tài, lớn lên cũng rất đẹp trai. Nếu cô theo nó thì chính là trai tài gái sắc A. Đến lúc đó, hai nhà chúng ta chính là người một nhà rồi. Cái vị trí tổng giám đốc này người nào tới làm cũng không đáng kể. Cô nói đi, có phải đây là ý của cô hay không? Vương Đồng nói xong thì mọi người xung quanh đều nhao nhao hưởng ứng. Không sai, theo tôi thấy thì Vương Thiếu Gia đích thật là một nhân tài. Nếu ở chung một chỗ với Tổng Giám Đốc Mục đây thì quả thật đúng là trai tài gái sắc. Nhớ ngày đó, tôi chỉ là nhìn liếc Vương Thiếu Gia một chút, liền đã muốn đem con gái ruột thương yêu của mình gả cho Vương Thiếu Gia rồi. Tổng Giám Đốc Mục nếu là gả cho Vương Thiếu Gia, hai nhà Mục Vương liên thủ thì chắc chắn tập đoàn Y Nhân sẽ nâng cao một bước. Nghe mọi người tâng bốc con trai của mình, ở trong lòng của Vương Đồng liên vui mừng sung sướng cực độ. Trên mặt của hắn giờ đây giống như có một cơn gió xuân ấm áp. Nhưng Mục Y Nhân thì là gần như sắp hôn mê. Vương Đồng tham lam cùng vô sỉ, đã không còn ngôn ngữ nào để hình dung. Nguyên bản Vương Đồng chỉ là có ý đồ với vị trí tổng giám đốc. Nhưng hiện tại Vương Đồng thế mà lại muốn đánh chủ ý đến nàng luôn rồi. Cứ như vậy, không chỉ là Mục Y Nhân, thậm chí ngay cả 45% cổ phần của Mục gia cũng sẽ rơi vào trong tay nhà họ Vương A. Đây là Vương gia muốn đem Mục gia diệt tuyệt, cũng không muốn lưu một đường sống cho Mục gia. Vương Đồng, tâm của ông thật là ác độc. Năm đó cha của tôi đúng là mắt bị mù mới cứu ông, đề bạt ông. Lựa chọn sai lầm lớn nhất đời này của cha tôi chính là cứu một tên súc sinh như ông. Vương Đồng cười ha ha. Cháu gái, cô cũng không cần phải mắng chửi tôi nữa nha. Còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Xã hội này là mạnh được yếu thua. Ai bảo Vương Khoa tôi có vận may như vậy chứ? Tôi cho cô hai con đường để lựa chọn. Một là tự động rút lui khỏi vị trí tổng giám đốc. Hai là cô phải gả cho con trai của tôi. Cô chỉ có thể gả cho con trai của tôi mới có thể bảo vệ được cái vị trí tổng giám đốc của mình, với bảo vệ được tâm huyết cả đời của cha cô. Hai con đường này của Vương Đồng đưa ra, Mục Y Nhân chọn đường nào cũng là đường chết. Không thể không nói,